Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1140, chương 1140, Ôn Thần Tông rất nghiêu. Biết ta là ai không? Một, ha ha, chờ coi a, ôn thần của ta xác thực không thể trêu vào, bất quá thủ hạ của hắn những cái kia, với ta mà nói tựu là cứt chó. Hoàn toàn không đủ xem, bọn hắn ôn dịch đối với người khác hữu dụng, đối với ta cũng không có dùng, chờ ta trở thành thần thời điểm, ôn thần còn muốn đối phó ta, ha ha, căn bản không có khả năng. Hay nói giỡn, ôn dịch với hắn mà nói tựu là năng lượng, bất quá nếu ôn thần hiện tại ra tay với Lâm Long. Lâm Long biết đạo không phải là đối thủ của ôn thần. Ôn dịch quá lợi hại, cho dù có thể đồng hóa, còn không có có đồng hóa thời điểm hắn tựu đã bị chết. Đáng tiếc hiện tại ôn thần không có khả năng đợi Lâm Long ra tay. Ít nhất cũng phải đợi Lâm Long đến thần giới. Nếu đến thần giới, cái kia Lâm Long tựu là thần. Lúc này ôn thần còn muốn đối phó Lâm Long, đó căn bản tựu không khả năng rồi. Không phải đối phó Lâm Long, mà là đang cho Lâm Long tiễn đưa năng lượng, trợ giúp Lâm Long đột phá. Mạnh bà không biết điểm này, tự nhiên nhưng tâm Lâm Long an ủi. Cái này rất bình thường, biết đạo Lâm Long thân thể bí mật cũng chỉ có Châu Bàn Tử bọn người. Nếu bọn hắn ở chỗ này tuyệt đối sẽ không là Lâm Long cảm thấy lo lắng. Dù sao ôn dịch đối với Lâm Long vô dụng, ôn dịch đối với ngươi vô dụng. Phải biết rằng, cái này ôn dịch hết sức lợi hại, cho dù là ta cũng không dám đắc tội ôn thần. Hắn ôn dịch lại để cho người khó lòng phòng bị. Đúng vậy, trước khi cũng không phải là không có cùng ôn thần tông người đánh qua đối mặt. Bọn hắn ôn dịch với ta mà nói tựu là đột phá cần thiết năng lượng. Bằng không thì ta làm sao có thể đi bị diệt ôn thần tông. Ta lại không ngốc, khẳng định phải có thực lực kia mới có thể nói ra cái loại này lời nói. Lâm Long nhẹ gật đầu. Được rồi, hay là ta không biết ngươi. Nói thật, cùng ngươi ở chung càng lâu, vượt cảm giác ngươi rất lợi hại. Xem ra ta Mạnh bà vừa ý nam nhân quả nhiên không kém. Không nói những thứ này, chúng ta đi trước Nhật Tông. Tuy nhiên ta không sợ ôn thần ôn dịch, nhưng là gặp được bọn hắn dù sao thập phần phiền toái. Ừ, ta mang ngươi phi, Mạnh bà nhẹ gật đầu. Vì không lãng phí thời gian, Lâm Long cũng không có phóng Châu Bàn Tử bọn hắn đi ra. Mạnh bà tốc độ tuy nhiên rất nhanh, nhưng một chút cũng mang không được nhiều người như vậy, lại để cho bọn hắn dừng lại ở trong không gian giới chỉ tốt nhất. Một giờ thời gian, Lâm Long cùng Mạnh bà đi vào Tam Trọng Thiên Tiên Tộc biên giới một tòa thành trì. Cái này tòa thành trì dị thường phồn hoa, thuần một sắc thiên tiên, bất quá đại bộ phận đều là thiên tiên sơ kỳ, sở hữu tất cả cũng không có người xem thường Lâm Long. Hiện tại chúng ta tùy tiện tìm người hỏi một chút trước Nhật Tông ở nơi nào sao? Nhìn xem phồn hoa đường đi, Mạnh bà hướng Lâm Long hỏi. Ừ, ta đến hỏi, xem bọn hắn có biết hay không? Dựa theo trước Nhật Tông danh khí, chắc hẳn bọn hắn khẳng định biết nói. Nói xong, Lâm Long nhìn chung quanh một lần, tuyển một cái nhìn về phía trên so sánh tuổi trẻ tiên nhân hỏi. Vị đạo hữu này, người biết trước Nhật Tông ở nơi nào sao? Trước Nhật Tông, người mới đến tiên giới không lâu à? Rõ ràng liền trước Nhật Tông ở nơi nào cũng không biết. Đúng, chúng ta mới đến không lâu. Người biết không? Lâm Long nhẹ gật đầu. Biết đạo à, thế nhưng mà ta tại sao phải nói cho người biết? Tuổi trẻ tiên nhân nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Lâm Long có chút im lặng. Cái này đặc biệt sao là người ngu a? Hay là tại trêu chọc chính mình chơi? Không nói thì thôi, ta đến hỏi người khác. Lâm Long khó được cùng người này tiên nhân lãng phí thời gian. Đang chuẩn bị tìm người khác hỏi một chút. Người này tiên nhân lập tức giữ chặt Lâm Long. mở miệng cười cười nói ra, chỉ đùa một chút, chớ để ý, trước Nhật Tông tại phía đông, ngươi bay thẳng đến, sau đó có thể chứng kiến một tòa cự đại thành trì. Thẳng nhập Vân Đỉnh, đó chính là lửa đốt sáng ngày thành, trước Nhật Tông tựu ở trong đó, là lửa đốt sáng ngày thành kẻ có được. Bất quá ngươi đi thời điểm cẩn thận một chút, Ôn Thần Tông người ngàn vạn không thể đắc tội, nhìn thấy Ôn Thần Tông người tựu đường vòng đi, bằng không thì hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, đến lúc đó đừng nói ta không có nói cho ngươi biết. Ôn Thần Tông tại đi trước Nhật Tông trên đường, Lâm Long nhịn không được hỏi, không phải Ôn Thần Tông cùng trước Nhật Tông tới gần, lưỡng tòa thành trì khoảng cách không xa, cộng hưởng một đầu vào thành đại đạo. Ngươi nếu trên con đường lớn chứng kiến Ôn Thần Tông đệ tử tựu rất xa ly khai. Tuổi trẻ tiên nhân mở miệng nói, nhìn xem tuổi trẻ, thằng này tuyệt đối không tuổi trẻ, ít nhất vài thiên tuế rồi, thậm chí có khả năng hơn vạn tuổi. Bất quá loại năm này linh tại tiên giới tam trọng thiên hoàn toàn chính xác được xưng tụng tuổi trẻ. Về phần Lâm Long như vậy, tựu giống với trên địa cầu 7-8 tuổi tiểu hài tử. Tốt, đa tạ đạo hữu, ngày sau hữu duyên gặp lại nhất định hậu báo. Lâm Long đối với tuổi trẻ tiên nhân ôm quyền, sau đó mắt nhìn Mạnh Bà. Mạnh Bà vung tay lên, mang theo Lâm Long bay thẳng đến phía đông bay đi. Tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt tựu là trăm vạn dặm, xem tuổi trẻ tiên nhân trực tiếp ngây ngẩn cả người. Tốc độ nhanh như vậy, hắn còn là lần đầu tiên gặp, của ta cái ngoan ngoãn, còn tưởng rằng hai người kia là bình thường thiên tiên, hiện tại xem ra là cái cao thủ a. Hơn nữa hắn nói hữu duyên gặp lại hậu báo ta, hai người bọn họ lợi hại như vậy, hắc hắc. Lửa đốt sáng ngày thành ấy ư, ta đến rồi. Nói xong, người này tuổi trẻ tiên nhân cũng hướng lửa đốt sáng ngày thành bay đi. Không vì cái gì khác, tựu vì Lâm Long hậu báo. Dù sao theo hắn, hai người lợi hại như vậy, hậu báo tuyệt đối không kém. Thậm chí có thể là hắn một lần cơ duyên, mà Lâm Long cùng Mạnh Bà, giờ phút này đã phi hành hơn 10 vạn cây em. Tốc độ so người này tiên nhân không biết nhanh đi nơi nào. Lâm Long cũng không nghĩ ra, hắn chỉ là tùy tiện nói mà thôi, người này tiên nhân còn tưởng thật. Bất quá ngồi xuống thành trì lớn như vậy, không có duyên phận không nhất định có thể nhìn thấy Lâm Long. Trên đường đi đều bình an vô sự, Mạnh Bà mang theo Lâm Long phi hành 2 ngày, rốt cục chứng kiến lửa đốt sáng ngày thành. Tại lửa đốt sáng ngày thành bên cạnh còn có tòa Ôn Thần Thành. Lưỡng tòa thành trì trung gian là một đầu rộng lớn đại đạo. Mọi thứ lại tới đây, chỉ có thể theo đại đạo đi bộ. Bay đến cửa thành tựu là đối với trước Nhật Tông cùng Ôn Thần Tông bất kính. Hai tông tuy nhiên quan hệ không thật là tốt, nhưng đây là bọn hắn cộng đồng định ra quy củ. Vốn Mạnh Bà muốn trực tiếp bay qua, nhưng Lâm Long hãy để cho Mạnh Bà ngừng lại. Sau đó hai người đi bộ. Trên đường lớn tiên nhân rất nhiều, có vào thành cùng ra khỏi thành, còn có chút là trước Nhật Tông đệ tử cùng Ôn Thần Tông đệ tử. Ôn Thần Tông đệ tử nghênh ngang đi trên con đường lớn, cách bọn họ 10 mét bên ngoài đều không có mặt khác tiên nhân. Lỗ mũi chỉ lên trời, mặt mũi tràn đầy không ai bì nổi. Thật giống như ở đây tiên nhân đều là rác rưởi, không bằng bọn hắn pháp nhãn một giống như, chung quanh tiên nhân cũng như tránh Ôn Thần một giống như, rất xa tránh đi. Nói đến bọn hắn tuy nhiên không phải Ôn Thần, nhưng là tính hòa Ôn Thần có chút quan hệ. Đúng lúc này, Ôn Thần Tông đệ tử đột nhiên chú ý tới Mạnh Bà, trực tiếp hướng Mạnh Bà đi tới. Trông thấy một màn này, Lâm Long biết nói, phiền toái đã đến. Mạnh Bà lớn lên thật xinh đẹp, đưa tới cái này vài tên Ôn Thần Tông đệ tử hứng thú. Dựa theo cá tính của bọn hắn, tự nhiên muốn đến hoạt động đùa giỡn một phen, hoặc là trực tiếp buộc đi. Dù sao bọn hắn không ai bì nổi đã quen, sớm biết như vậy đem ngươi thu vào không gian giới chỉ. Hiện tại phiền toái đã đến. Lâm Long có chút buồn bực nhìn xem Mạnh Bà nói. Ha ha, mấy cái con tôm nhỏ mà thôi. Vừa vặn lại để cho ta nhìn ngươi có phải thật vậy hay không không sợ ôn dịch. Mạnh Bà che miệng, cười khẽ, trong thần sắc tràn đầy chờ mong. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.